Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1050, cơ xương cái chết. Gần nhất mọi chuyện không thuận, để Chu Sinh bị đả kích, thậm chí, hắn cảm thấy đây không phải lỗi của mình. Hắn đã tại cực điểm khả năng, ngăn cản kịch bản phát sinh biến hóa. Trên thực tế, kịch bản vẫn là đang không ngừng biến động, nhất là Vương Húc sở tác sở vi, cùng hắn trong trí nhớ Dương Tiễn khác rất xa. Điều này không khỏi làm hắn âm thầm hoài nghi, đến cùng là nơi nào tính sai. Đương nhiên, Chu Sinh không phải người hiện đại, đối xuyên qua, đoạt xá, sống lại, cũng không có một cái trực tiếp ấn tượng. Không phải hắn liền nên hoài nghi Vương Húc có phải là giống như hắn, cũng là từ tương lai sống lại trở về. Bất quá liền xem như thế, Chu Sinh cũng rất là kỳ quái, người khác đều tại dựa theo hắn sống lại ký ức phát triển. Vương Húc làm sao lại không giống chứ? Ký danh đệ tử Chu Sinh, gặp qua Dương Tiễn sư huynh. Chu Sinh tiến phòng khách, đối Vương Húc có chút chắp tay. Vương Húc mỉm cười gật đầu, chỉ hạ thủ cái ghế, một bên ra hiệu Chu Sinh ngồi xuống, một bên dò hỏi, là Tử Nha sư thúc gọi ngươi tới a? Không dối gạt sư huynh, đúng là Tử Nha sư thúc để cho ta tới. Chu Sinh gật đầu nhận hạ, sau đó lại nói, sư thúc nói, để sư huynh sau 7 ngày đến Tây Kỳ. Tây Kỳ sự tình muốn đã qua một đoạn thời gian. Nha, Vương Húc ánh mắt sáng lên, xem ra Khương Tử Nha bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn để cơ xương chết bất đắc kỳ tử mà chết, thật đúng là nhanh. Khương Tử Nha nhập chủ Tây Kỳ, trước trước sau sau không hơn trăm trời. Át có niềm tin tại cơ xương chết bất đắc kỳ tử về sau tiếp trưởng đại quyền. Xem ra chính mình vị sư thúc này, trên tay vẫn có chút đồ vật. Tây Kỳ mặc dù không nổi danh tướng, cũng không có bao nhiêu lấy ra được minh thần, nhưng nó quy mô tại kia, tam ban lục phòng quan viên không hề thiếu, lại tăng thêm cơ xương là cái sinh nhi tử cuồng ma. Dưới gối chừng trăm tử nhiều, xếp vào tại các đại chức vị quan trọng bên trong, Khương Tử Nha muốn nắm hết quyền hành, không có lợi hại cổ tay tuyệt đối không được. Chu Sinh, Tây Bá Xương bây giờ được chứ? Vương Húc suy đoán Tây Bá Hầu cơ xương hẳn là đã nhanh chết rồi, chỉ là ra ngoài quen thuộc vẫn hỏi một câu. Chu Sinh nghe nói về sau, nghĩ đến cơ xương hắn đúng ơn chi ngộ, thần sắc ảm đạm nói ra, lão hầu gia ngẫu nhiễm phong hàn, khoảng thời gian này ngày càng gầy gò, gần nhất càng là trà không nhớ cơm không nghĩ. Tự biết đi ngày ấy không nhiều, thường xuyên công chúng vị công tử, gọi vào giường bệnh trước hỏi ý quân sách chính lệnh, rất có định ra người nối nghiệp tư thế. Vương Húc nghe xong quả là thế, chỉ là không biết Khương Tử Nha khiến cho thủ đoạn gì, để cơ xương dạng này chư hầu vương, đều nhiễm lên khó mà chữa trị phong hàn. Muốn biết, đây chính là hồng hoang thế giới, chính là chết cũng có thể phục sinh. Phong hàn cũng không phải là cái gì khó lường chứng bệnh. Tây Kỳ trên dưới đều đối cơ xương bệnh tình thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt xem bệnh tình chuyển biến xấu xuống dưới. Cuối cùng là bệnh, vẫn là cái gì khác đồ vật, thật đúng là nói không chắc đâu. Nghĩ đến cơ xương sắp chết, Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Chu Sinh, theo ý ngươi, Tây Bá Xương càng vừa ý vị nào thế tử, nguyện ý để người nào tiếp nhận tước vị? Cái này, Chu Sinh hơi trầm tư, hồi đáp, quân vương yêu trưởng tử, bách tính đau con út, hầu gia thương yêu nhất dòng dõi, thuộc về đích trưởng tử Cơ Phát. Chỉ tiếc, Cơ Phát tráng niên mất sớm, bây giờ để hầu gia nhớ thương nhất, thuộc về đích tứ tử Chu Công Đán. Lần nữa vì đích cửu tử Vệ Khang Thúc không có Cơ Phát, Vương Húc hỏi ngược một câu. Chu Sinh cúi đầu trả lời khẳng định nói, không có Cơ Phát Vương Húc sửng sốt một lát, ngón tay gõ lấy cái bàn. Chu Sinh đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Qua sơ qua lại tiếp tục mở miệng nói. Ta mấy ngày nay, một con bồi ở tại hầu gia bên người. Nghe hầu gia ý tứ, Tử Nha sư thúc càng nhìn chúng Cơ Phát công tử. Cố ý để hầu gia lập Cơ Phát vì thế tử. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Phát mới là diễn nghĩa cùng trong lịch sử Chu Vũ Vương. Về phần thứ tư tử Chu Công Đán, ở đời sau bên trong được xưng là Chu Công, mà đích cửu tử Vệ Khang Thúc thì là Vệ Quốc Khai Quốc Quốc Quân, chỉ là cái chư hầu vương, Cơ Xương vừa ý người thừa kế, thế mà không phải đích nhị tử Cơ Phát, mà là đích tứ tử Chu Công Đán. Có chút ý tứ a, hẳn là tại diễn nghĩa bên trong, Cơ Xương lúc lâm chung lập Cơ Phát vì thế tử, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là nhận lấy bức hiếp. Có lẽ thật sự là như thế. Vương Húc đạt được trong tình báo, Văn Vương có dòng dõi trên trăm, trong đó con trai trưởng 18, đích nhị tử Cơ Phát, là cùng Khương Tử Nha quan hệ tốt nhất. Bí mật, Cơ Phát càng là đối với Khương Tử Nha lấy á cha tương xứng. Nếu như Vương Húc là Khương Tử Nha, cũng sẽ không để lấy mở miệng một tiếng á cha Cơ Phát không cần. Đề cử cùng mình không quen còn lại con trai trưởng thượng vị. Nghĩ đến đây, Vương Húc càng ngày càng hoài nghi. Diễn nghĩa bên trong Cơ Xương chết bất đắc kỳ tử. Thật cùng xiển giáo chính là về phần Khương Tử Nha có quan hệ. Không phải là như thế. Không đủ giải thích vì cái gì Cơ Xương lâm chung ủy thác. Nhờ chính là Cơ Phát mà không phải hắn vừa ý Chu Công Đán. Có lẽ khi đó Cơ Xương đã xem thấu xiển giáo diện mục, biết rõ không lập Cơ Phát vì thế tử mà đứng Chu Công Đán. Chu Công Đán có lẽ có lo lắng tính mạng đi. Ngươi trở về nói cho Tử Nha sư thúc, sau 7 ngày ta nhất định trình diễn. Vương Húc dàn xuống tâm thần, ra hiệu Chu Sinh có thể đi. Đợi đến Chu Sinh sau khi đi, hắn mắt nhìn treo trên tường địa đồ, nói nhỏ, Võ Vương Cơ Phát, người này không thể coi thường a. Những người khác không biết, chỉ cho rằng Cơ Phát là gặp vận may mới bị Khương Tử Nha nhìn trúng, lại thông qua Khương Tử Nha bị xiển giáo gián tiếp thừa nhận, trở thành Cơ Xương dự định người nối nghiệp. Vương Húc lại rất rõ ràng, Cơ Phát có thể đi vào Khương Tử Nha ánh mắt, cùng vận khí cứt chó một chút quan hệ không có, là hắn dựa vào cố gắng của mình đổi lấy. Tây Kỳ Thế Tử bá ấp khảo còn tại lúc, người người đều nói đại công tử cùng nhị công tử huynh hữu đệ cung. Thế nhưng là nói trở lại, những này không phải là không Cơ Phát ngụy trang. Bá ấp khảo tính cách hiền lành, không tranh quyền thế là thật, bởi vì hắn là thế tử, không cần tranh cái gì. Cầm vương đạo, nắm nền chính trị nhân từ, tự nhiên mà vậy chính là đời tiếp theo Tây Bá Hầu. Cơ Phát lại không hẳn vậy, lấy hắn đích nhị tử thân phận, về sau làm xong có thể trở thành một trấn tiểu chư hầu. Làm không cẩn thận chỉ có thể tại Tây Kỳ làm quan. Phụ tá bá ấp khảo thi chính, huynh hữu đệ cung, đối xử mọi người hiền lành, có hiền vương phong phạm. Những lời này tại Vương Húc xem ra, không phải là không Cơ Phát tự nâng giá trị bản thân thủ đoạn. Chân chính Cơ Phát tuyệt sẽ không giống hắn biểu hiện như vậy hiền lành, ngược lại là cái có tâm cơ, có mưu lược hùng chủ. Nếu không phải là như thế, Khương Tử Nha vào ở Tây Kỳ về sau, Khác công tử còn tại quan sát, Cơ Phát làm sao lại trực tiếp hạ trọng chú. Lúc ấy Cơ Xương thế nhưng là còn chưa có chết đâu. Bí mật Cơ Phát liền nói Khương Tử Nha là hắn hai cha, khắp nơi lấy á cha tương xứng. Bây giờ ngắn ngủi mấy tháng, Khương Tử Nha đại quyền trong tay, Cơ Xương không còn sống lâu nữa. Lúc ấy nhìn Cơ Phát trò cười, cảm thấy hắn là kẻ ngu người, lúc này đều không cười được. Dạng này một người không thể nghi ngờ là đáng sợ. Liền ngay cả Vương Húc cũng không nghĩ ra ngay lúc đó Cơ Phát làm sao lại tải Khương Tử Nha trên thân hạ trọng chú. Nhận định Khương Tử Nha có thể có lợi. Sau 7 ngày, từ khi ngẫu nhiên phong hàn về sau, cơ xương bệnh tình một ngày quan trọng hơn một ngày. Cho đến ngày nay, mê man nhiều, thanh tỉnh ít, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Lưu cho cơ xương thời gian không nhiều lắm, cơ xương cũng chỉ như thế. Sáng nay tỉnh lại, hắn uống liền 3 chén cháo, ăn 2 khối bánh mì. Người khác đều nói, đây là bệnh nặng đem càng biểu hiện. Cơ xương lại minh bạch những người này ở đây lừa hắn. Thân thể của hắn đã dầu hết đèn tắt. Hôm nay bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hiện tại là lúc nào rồi? Hầu ra, đã mặt trời lên cao. Đại điện bên trong, tinh thần cho tới trưa cơ xương. Chỉ cảm thấy trên người khí lực ngay tại chậm rãi trôi qua. Cả người buồn ngủ. Hắn không biết lần này ngủ tiếp hạ, mình còn có thể không thể tỉnh nữa tới. Xem ra có một số việc là nên an bài một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Cơ xương ngồi tại chư hầu vương trên bảo tọa, lưu luyến không rời nhìn xem bốn phía. Thở dài nói, gọi thừa tướng, văn võ bá quan, còn có các vị dòng dõi đến đây yết kiến. Vâng, hầu gia. Phụ trách phụng thuốc Chu Sinh lui ra ngoài. Không bao lâu công phu, văn võ bá quan ngay tiếp theo các vị dòng dõi nhau nhau đăng tràng. Cơ xương quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Cơ Phát trên thân lúc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét, rơi xuống đích tứ tử Chu Công Đán trên thân lúc, trong ánh mắt lại thêm mấy phần bất đắc dĩ, đủ loại đủ kiểu nét mặt, nhìn thấy cuối cùng. Cơ xương dáng trông đỡ lấy bệnh thể, mở miệng nói, cô cư Tây Bắc, tọa trấn Đổi Phương, thống lĩnh 200 trấn chư hầu, thời thời khắc khắc không dám thất lễ, chỉ tiếc, trời không giả nam, cô hữu tâm phạt chủ, chỉ thán sức lực cạn kiệt, không làm gì được, hôm nay triệu tập thừa tướng, văn võ bá quan, cùng một đám dòng dõi đến tận đây. Đương lập tạ thế tử phó thác đại nghiệp, mong rằng các khanh hảo hảo phụ tá. Khương Tử Nha tiến lên 2 bước, đối cơ xương thi lễ cúi đầu, trầm giọng nói, xin hỏi hầu gia, người nào nhưng vì thế tử? Cơ xương ánh mắt tại Cơ Phát, Chu Công Đán hai người trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Đang muốn mở miệng, lại phát hiện văn võ bên trong, nhiều hai cái lạ mặt tướng tá. Nhìn thấy hai vị này lạ lẫm tướng tá, cơ xương nhịn không được nhẹ giơ lên ngón tay, dò hỏi, hai vị này tướng quân là ai? Nhìn qua hào hào nhìn quen mắt, bản tướng, hàm cốc quan tổng binh Dương Tiễn, bây giờ trụ vương làm điều ngang ngược, thiên mệnh tại Chu, bản tướng quân lần này tiến vào Tây Kỳ, là đến cùng thừa tướng thương lượng quay giáo công việc. Vương Húc đứng ra. Đối cơ xương có chút chắp tay, lại nói, hầu gia, ngài không biết ta, chúng ta tại triều ca bên trong thấy qua. Cơ xương con người khẽ nhếch, giả ra mắt mờ dáng vẻ, khoát tay nói, thật là không nhận ra tướng quân tới. Hầu gia, vậy ngài nên nhận biết ta đi. Lại có một người đứng dậy, chắp tay nói, bản tướng đồng quan tổng binh Trần Đồng. Cùng Dương Tiễn tướng quân đồng dạng, cũng là hưởng ứng thừa tướng hiệu triệu, quyết định khởi nghĩa, đi theo thừa tướng thảo phạt vô đạo. Chu Trụ Ngược, cơ xương nghe xong lời này, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lung lay sắp đổ muốn về sau ngược lại. Chu Sinh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy cơ xương nâng lên, dò hỏi, hầu gia, ngài không có sao chứ? Cơ xương híp mắt. Một hồi lâu sau mới đẩy ra Chu Sinh, khàn khàn nói ra, ta không sao, nói xong lời này, cơ xương mắt nhìn đứng tại phía dưới Chu Công Đán, lại đem ánh mắt rơi vào Cơ Phát trên thân, mở miệng nói, công tử Cơ Phát, tuân thủ nghiêm ngặt quy chế pháp luật, đối xử mọi người vì thiện, hiếu tâm đáng khen, nhưng kế đại thống, cơ xương quyết đoán về sau. mắt nhìn đứng phía bên tay trái bên cạnh Khương Tử Nha. Lại nhìn mắt một trái một phải, đứng tại Khương Tử Nha bên người Vương Húc cùng Trần Đồng. Một giây sau, khóe miệng khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp nói cái gì, một ngụm máu liền phun ra. Hoa, hầu ra, Khương Tử Nha đi mau hai bước, đỡ Cơ Xương cánh tay. Cơ Xương mặt như giấy vàng, đôi môi phát xanh, run rẩy mở miệng nói. Thừa tướng, Cơ Phát kế vị về sau, còn xin thừa tướng nhiều hơn căn dặn, để thiện đãi huynh đệ tỉ muội. Khương Tử Nha vừa muốn mở miệng, liền phát hiện Cơ Xương mặc dù sắc mặt không tốt, ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói ta cái gì đều biết, nhưng ta không có thực lực phản kháng, điều kiện của các ngươi ta đều đáp ứng, chỉ cầu cho Cơ thị con cháu lưu con đường sống. Hầu gia nghiêm trọng, Cơ Phát thế tử hiền danh bên ngoài, làm sao lại hãm hại tôn thất tử đệ? Khương Tử Nha biểu không biểu lộ, có ý riêng nói. Nghe đến lời này, Cơ Xương sắc mặt mỉm cười, sau đó nhìn về phía quỳ gối phía dưới khóc, chỉ khóc tê tâm liệt phế Chu Công Đán, thầm thở dài nói, thiên mệnh như thế, không làm gì được. Ách, Cơ Xương sắc mặt cứng đờ, một hơi không có đi lên. Chết rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.